Hồi chuông rỉ sét. Nhà nguyện thóc, nhỏ, giản dị với một tháp chuông khiêm cung nằm khuất trên ngọn đồi nhiều thông, tùng cổ thụ. Con chiên đến đó phải đi bộ qua một con đường mòn cong như hình dấu hỏi. Hai bên đường là những bờ giả quỳ cuối mùa hoa vàng lên xe sắc. Đó là những mùa đông của thời Đà Lạt hãy còn sương mù bạc mắt và giá lạnh róng riết thịt da. Cái lạnh mù sa da diết mà mãi nhiều năm về sau hãy còn trong giấc mơ người viễn phố. Tháp chuông rất thấp, nên tiếng chuông không vang xa, không rộn ràng như trong thi ca âm nhạc vẫn thường mô tả về mọi tiếng chuông mùa Giáng sinh lý tưởng. Tiếng chuông ở đây như nhịp bước khấp khểnh và trùng nặng của những con chiên già nua vừa chống gậy trúc, vừa mân mê tràn hạt trong chiều. Nhịp gậy trúc thẳng hoặc thưa thớt ấy cũng chỉ đủ sức lần hết con đường mòn hình dấu hỏi hằn lên lưng đồi. Đủ để bước qua năm sự thương khó trong tràng mân côi chậm rãi. Tiếng chuông không len ken ngân nga, mà lanh canh lon con như tiếng va đập vang dội của vô vàn rỉ sét. Vỡ ra hơi thở tiều tụy qua biến thiên thời gian. Tiếng chuông được sinh ra không phải cho những gì thuộc về thời khắc hiện tại, mà vừa cất lên là đã vội vã chùng sâu vào miền quá vãng như tiếng nấc nghẹn buông xả cuối cùng của một kiếp người trong phút lâm chung. Mãi sau này tôi mới hay, mỗi tiếng chuông mùa vọng mang trong mình một thứ kiến trúc âm thanh, vẽ ra trước mắt ta một khung cảnh và mang lấy một hình dung đời sống ứng với cảm thức, tâm tình mỗi con người. Từ một cội nguồn âm thanh, có tiếng chuông nâng người ta lên tót vời kiêu hãnh, có tiếng chuông thánh thiện nhưng lại đỏng đảnh phù phiếm, có tiếng chuông thoạt nghe êm tai nhưng lại dai dứt, xót xa, trắc ẩn, có tiếng chuông đon đả mà xa lạ, có tiếng chuông tưng bừng mà chóng vánh, có tiếng chuông thổn thức, bất an và có tiếng chuông kinh viện xa cách. Tiếng chuông ngân là muôn mặt cuộc đời. Tôi sinh ra ở xứ đạo, ngày thơ kinh nghiệm sớm tối như chiên lành, rồi nhiều năm phí phạm tuổi trẻ vào những cuộc viễn du vô hướng như thằng con hoang trong kinh Tân Ước. Đi qua biết bao mùa vọng, tắm mình trong biết bao âm thanh quen thuộc lẫn xa lạ. Vậy mà trong tâm tưởng, cứ ám ảnh mãi tiếng chuông khiêm cung, chậm rãi và mệt mỏi. Ở nhà nguyện đường bé nhỏ nơi phố núi, làm sao biết được cái tầng sóng lạ lùng kia đã bằng cách nào xuyên thấu và trú ngụ nơi cấu trúc sâu xa nhất của tế bào máu và nằm ở đó rất lâu, chết đi rồi lại tái sinh, chờ cho đến khi tâm hồn làm cuộc trở về thanh tịnh. Thì chuỗi thanh âm mùa vọng ấy lại rung lên thật khẽ khàng như một lời đánh thức, như một cái nhìn xoa dịu. Gợi nhớ một khung cảnh, gợi nhớ một cảm giác, gợi nhớ một mùi hương, gợi nhớ những bóng hình, đôi khi thức dậy một ước nguyện dang dở. Ký ức tôi đang là một chuyến trở về những mùa vọng xưa cũ. Khi hồi chuông vừa dứt, còn nhớ có giọng nói thân quen vang lên trong hồn tôi rằng hãy đi đi, rồi sẽ đến. Còn tôi thì biết rằng cứ đi hết con đường mòn là sẽ gặp mù sương. Chìm vào mây trắng, đi hết một hồi chuông sẽ gặp lời cất lên trong veo giữa thinh không. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Lời ấy cũng cất lên trong rỉ sét của thời gian. Những đoạn văn trời hay các ghi chép vu vơ trong sổ tay những lần trở về Đà Lạt. Trăng lên phía sau đồi thông, vầng sáng lớn dần, ánh sáng của nó nhóm vàng thinh không, bụi trăng tan theo phấn thông bay trong từng cơn gió nhẹ bàng bạc trước mắt. Tưởng chỉ quờ tay là gom được từng nắm hư vô. Nếu lặng thinh và chú tâm, tôi có thể thấy sự giãn nở rõ rệt của khối tinh cầu trước mặt. Thấy rõ lắm từng nét lồi lõm sần sùi lẫn những chỗ mượt mà ẩm ướt trên cơ thể của nó. Nhưng thâm tâm tôi lại nghĩ rằng mặt đất đang dâng về phía cung Hằng. Và chỉ trong chốc lát nữa thôi, sẽ có một cuộc va chạm nhỏ trong ti tỉ những va chạm đang xảy ra giữa cõi thiên hà. Một cuộc va chạm biến xác thân tôi thành hạt bụi xám, tan ra trong tận cùng sao lãng của vũ trụ hỗn độn mênh mông. Nếu điều đó xảy ra, thì có tránh đằng trời. Vì thế mà tôi vẫn đứng ở đây, để trăng rắc lên mình những ánh tro vàng của nó, để khuôn mặt mình bừng lên rạng ngời trước đại cảnh huy hoàng và bị xóa nhòa đường nét trong chốc lát. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể tôi rúng lạnh như thể đã thực sự tan chảy giữa nguồn sáng tươi nguyên như một giọt sương trinh tích tụ trên ngọn lá thông non, chớp sáng một lần thứ ánh sáng trinh khiết, rồi trôi tuột, tan vào bề mặt lớp tụ sa ẩm ướt, tăm tối dưới thẳm sâu kia. Hàng thông già như những chấn sông dọc khung cửa nhỏ của hành tinh này nhìn ra vũ trụ đang bị thống trị bởi quyền lực của ánh trăng. Giờ này, những đôi tình nhân trong thành phố đang yêu nhau. Họ có nhớ kéo rèm. Để bớt cảm giác lõa lồ khi đắm trong hoang lạc giữa một vũ trụ lên láng những trăng là trăng. Thu mình trong chiếc áo khoác lông quyến rũ, những cô gái hút thuốc trong khoảng bóng tối của góc thông già và nhìn ra mặt hồ. Những cô gái mà tôi đã đứng xa nhìn mười mấy năm trước, cũng ở góc thông đó, vẫn trong chiếc áo choàng lông quyến rũ đó, và vẫn cách hút thuốc đó. Họ hất hàm về phía tôi. Đi không anh? Họ hất hàm về phía tôi. Đi không anh? Họ hất hàm về phía tôi. Đi không anh? Họ, một phần của vỉa hè, của mặt hồ, của thành phố, của nỗi buồn tôi. Họ cùng tôi chia nhau bầu không khí của thành phố trong khoảnh khắc cô đơn của sinh phận và cùng tôi thở vào đêm lạnh những hơi thở mù sa chóng vánh mà kiêu bạc. Tôi nằm trên chiếc võng bên mặt hồ và đọc Claude Clavistors từ sáng sớm cho đến khi chiều muộn. Trên con đường trở về thành phố, tôi gặp những người lạch, kho, gùi thổ cẩm đi ngược chiều. Sáng họ xuống phố, còn tôi lên rừng. Khi chiều xuống, họ trở về rừng, còn tôi lại xuống phố. Claude Lévi-Strauss nói với tôi qua những trang sách rằng ông chúa ghét cái nhìn thoáng qua của những lữ khách. Họ đã cùng nhau ngồi đan những chiếc áo len bên bầy mèo. Đời sống êm đềm đó xứng đáng để đi vào tiểu thuyết, tôi nghĩ vậy. Nhưng biết làm sao đây, khi mặt tôi tán hưu tán vượng, ba hoa về đủ thứ tài vặt mà mình sở đắc trên đời, họ vẫn lặng im, chăm chú với những mũi đan cần mẫn. Khi tiễn tôi ra về, cô gái nói, anh đừng buồn, thực ra là cả nhà em đã nghe và hiểu câu chuyện thú vị của anh. Nhưng biết sao được, mẹ và các chị em gái của em đã ngồi lặng thinh như thế từ 20 năm nay. Họ không muốn ra ngoài, họ đã quen lặng thinh, họ thích được nghe hơn là nói. Họ sẽ rất vui nếu anh còn quay lại và kể những chuyện bên ngoài cuộc đời. Những chuyển động tạo sơn đã gây ra các xáo trộn và hình thành nên địa chất Đà Lạt. Hàng tỷ tỷ năm, nhưng chỉ mất chưa đến nửa thế kỷ, những điều đó không còn nghĩa lý gì dưới bàn tay con người. Tạo hóa đã tốn thời gian vô ích. Nhiều họa sĩ ở Đà Lạt có ý thức giữ gìn những biệt thự cổ trên giá vẽ của mình. Nhiều cuộc triển lãm tranh vẽ biệt thự đã diễn ra trang trọng ở thành phố ấy. Qua đó có nhiều thông điệp được đưa ra từ miệng và từ tranh. Sự duy mỹ trong ý thức bảo tồn di sản của các nghệ sĩ thật đáng để nghiêng mình kính trọng. Nhưng ở Đà Lạt, Có một người vẽ biệt thự cổ không khiến thiên hạ kính trọng nghiêng mình tức thời, mà làm cho nhiều người xem tranh duy mỹ thực sự bị ám ảnh lâu dài. Đó là Nguyễn Thái Tuấn. Trong loạt tranh của Nguyễn Thái Tuấn, vẫn cách dặm màu rất mỏng trên toan, vẫn thế giới đơn sắc quen thuộc, những biệt thự hiện lên với nội thất, ngoại thất phảng phất hoài cảm. Nhưng đây mới là điều quan trọng. Chủ nhân, những không gian đó, những con người sống bên trong lẫn bên ngoài các hình thái kiến trúc di sản, đang đứng, ngồi, đối thoại, suy tư, trong tình trạng không đầu, không tay chân. Chỉ có những bộ trang phục đang chuyển động như những bóng ma bơ vơ. Hơn cả một thông điệp hay thái độ xã hội mang tính bề mặt, thông qua loạt tranh, tôi gặp bóng ma của mình trong khu nghĩa trang những biệt thự. Một bóng ma duy mỹ đang bị lưu đày. Chim sẻ sống trên những đồi thông thường rất nhỏ bé, có con chỉ bằng ngón tay cái. Những ngày mưa dầm, trông chúng thật thảm hại. Đói, run rẩy, sợi cánh, lông vũ ướt lép nhép. Nhưng chúng vẫn nhảy nhót và kêu lích trích trong thảm cỏ xanh. Như những kẻ bị lưu đày, chúng tìm hạt cỏ giữa vùng đất mà chỉ hoa mới được tôn vinh. Trong sương mù, giữa đêm khuya, trên đường vắng vòng quanh bờ hồ, tôi luôn đề phòng khi thấy một kẻ cô đơn đi ngược chiều với mình. Tôi không đủ can đảm để gặp lại một nhân vật, thằng tôi của ngày hôm qua. Khi đó chúng tôi chơi đàn và đọc thơ cho nhau nghe. Trên đồi, dưới nắng tháng chạp yếu ớt, chúng tôi hoang tưởng nghĩ rằng cả thành phố đang nhìn và lắng nghe mình. Chúng tôi hát thật to, đọc thơ thật ngân nga diễn cảm. Nắng mỗi lúc một hắt hiu và sương phủ xuống. Chúng tôi lấy rượu ra, rót đầy ly và truyền tay nhau uống, trong lặng lẽ, trước khi ai về nhà đó và ngủ một giấc trong cơn nhức đầu khó tả. Thứ rượu mà tuổi trẻ say sưa không phải bao giờ cũng là rượu thật. Nhiều năm sau tôi mới hiểu ra điều đó. Nhưng biết làm sao được, sự ảo tưởng cũng là thứ nguyên tố không thể thiếu trong mỗi tế bào của tuổi trẻ. Vì chúng tôi quá yêu thành phố, chúng tôi nhân danh tình yêu. Vì chúng tôi nhân danh tình yêu, chúng tôi có quyền chê trách sự thay đổi của nó đã làm thất lạc ký ức. Vì chúng tôi thất lạc ký ức, nên chúng tôi luôn tìm về. Vì chúng tôi luôn tìm về, nên chúng tôi thường xuyên thất vọng. Vì chúng tôi thường xuyên thất vọng, nên chúng tôi phải tìm một lý lẽ để lên án. Và lý lẽ thích đáng nhất cho tất cả những điều trên, chúng tôi muốn nói thật to rằng chúng tôi nhân danh tình yêu. Thực ra, mimosa là loài hoa khá mờ nhạt. Sắc lá xanh bạc như ngậm phấn, làm cho một cây mimosa già chẳng khác nào đám mây bất động ngoài sân nhà. Vậy mà năm 1972, nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn đã làm cho nhiều người yêu Đà Lạt phát cuồng vì một truyện dài có tựa Nhà có hoa mimosa vàng, nhà xuất bản An Tim. Qua một tác phẩm nhẹ nhàng, sang trọng, nhà văn này gần như đã đưa mimosa trở thành một thứ biểu tượng khi nói về hoa Đà Lạt. Và hậu quả là sau đó đã có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật nói về mimosa. Nỗi khổ mà mimosa phải đối diện là được quá nhiều người chú ý và khai thác ở mọi góc cạnh, lĩnh vực. Trong văn chương, mỹ thuật, âm nhạc, phim ảnh, trong một giai đoạn, loài hoa này đã không được yên. Nó không còn cái vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh cao và tinh tế của thuở ban đầu như trong văn Hoàng Ngọc Tuấn nữa. Từ câu chuyện Mimosa, tôi đã hình dung ra nỗi âu lo của những nàng hoa tiếp theo khi được đám khách phương xa bày tỏ sự quan tâm quá ư đặc biệt bằng cách chĩa ống kính và tha hồ bắn tỉa. Các nàng ấy biết phải làm sao để giữ cho được sự yên thân bây giờ. Tôi thường đem theo thật nhiều sách và nghĩ sẽ nằm ở khách sạn đọc trong những ngày lưu trú tại Đà Lạt. Toàn những cuốn sách thật dày, những tác phẩm quan trọng mà tôi không sắp xếp được thời gian để đọc khi ở Sài Gòn. Nhưng đó là một tham vọng vớ vẩn. Tôi chẳng bao giờ đọc hết cuốn sách nào, dù là rất mỏng. Vì ở đó, bước chân ra đường phố là gặp người quen. Có nhiều cuốn tiểu thuyết sống đang chờ tôi ngốm ngấu từ những cuộc gặp. Chỉ ở Đà Lạt, tôi mới thực sự nhận ra sự hoang phế có giá trị nhất định. Vì những lý do sau đây. Nó đánh thức cảm giác về lịch sử, trong khi lịch sử là thứ dễ bị chôn vùi bởi đời sống được dựng nên từ những sự kiện tưởng niệm chu niên hào nhoáng. Nó làm cho bạn bị dẫn dụ vào những câu chuyện có màu bể dâu. Nó trình bày trước mắt bạn một biểu tượng mỹ cảm, hơn thế, một giấc mơ xưa cũ nào đó. Kế tiếp là một sự sụp đổ hay thất bại trong mắt người đương thời. Nó chạm vào phần tâm linh tâm tối nhất trong tâm hồn bạn, vuốt dọc sống lưng bạn bằng một luồng điện xanh từ địa phủ. Nó khêu dậy cảm giác hư vô. Nhưng nếu bạn là người yêu thời trang, thì nó có thể là phong nền đẹp cho một bộ sưu tập tự nhiên hiếm có. Rất nhiều người mẫu đã chọn những chỗ như vậy để nhập vai hoài cổ và hoang dại. Phải nói là với những kẻ phù phiếm thì khung cảnh hoang phế cũng góp phần tạo nên sự nổi bật nhất định. Hoang phế thật độ lượng. Tôi hồ hỏi, em là người Đà Lạt à? Em dốc ly bia và hờ hững gật đầu. Tôi không ngăn được sự rối rít đến cuồng nhiệt. Anh từng sống ở Đà Lạt và rất yêu Đà Lạt. Em cười nhạt nhẽo, vậy sao? Ừ, anh đã từng học ở đó, yêu đương ở đó, đi dạy học ở đó một thời gian. Tôi cố tìm một điểm chung nào đó giữa tôi và em được gắn kết trong câu chuyện về Đà Lạt. Em lại rót bia và nhìn tôi với cái nhìn không bận chút sương khói. Mình nói chuyện khác đi anh. Khi thành phố còn đang ngủ vùi, những con đường, hàng cây chìm trong sương đêm. Tôi gặp chiếc bóng mình đổ dài trên vỉa hè, từng bước, chậm chạp và mệt mỏi. Tôi cùng chiếc bóng lê thân qua những con phố không người với cái lạnh bén ngọt xuyên thịt da. Và cuối cùng, tôi với nó ngồi lại bên một quán rượu vỉa hè, xoa đôi tay tê cống trên bếp than hồng, trong men rượu gạo nóng bừng lòng ngực. Nghe thời gian chậm chạp, âm vang trong vực tim. Đi qua cảnh giới cô đơn, đó là những giây phút tuyệt vời nhất của một lữ khách, khi hắn ta nhớ đến sự hiện hữu độc nhất của chiếc bóng mình. Chúng tôi đã đến đây và làm thơ, trải nghiệm đời sống thi sĩ trong thời tuổi trẻ thật đáng yêu. Đã có lúc, nhuận bút thơ đăng báo không đủ mua bánh mì chay qua bữa, nhưng chúng tôi vẫn sống. Ăn mây uống gió để sống và viết với niềm ảo tưởng ngông cuồng rằng mình đã sở hữu Đà Lạt bằng cách nào đó trong những câu thơ. Duy chỉ có một điều hết sức nguy hiểm mà với kinh nghiệm của mình tôi có trách nhiệm phải cảnh báo những bạn trẻ đến sau. Hãy bớt dùng rượu khi tụ tập đọc thơ. Vì khi say, ai cũng nghĩ thơ mình đã chiếm lĩnh được thành phố ấy. Nhưng thực chất, thành phố ấy chẳng thuộc về câu thơ nào cả. Hãy nghĩ đến một ngày mai, khi thơ không còn cứu rỗi được điều gì, bạn trở thành một kẻ nghiện rượu thứ thiệt. Bạn đã mất cả thành phố lẫn thơ. Đã có lúc tôi chỉ cần trở về và nằm đó, mặc xác những thay đổi diễn ra bên ngoài. Nằm đó, hít thở thật sâu vào buồng phổi những ngụm khí trong và lạnh. Nằm đó, mặc cho trí tưởng tượng lang thang tìm thời gian hoang hóa. Nằm đó và thấy hoa nở quanh mình, bạn bè cười nói quanh mình, ánh mắt của những người tình trở về quanh mình, trách móc, dỗi hờn, yêu thương. Nằm đó, nằm không và chìm sâu trong thời gian, rồi rời đi như một chiếc bóng, vô can với mọi đổi thay trong khung cảnh. Nằm đó là tan đi trong không gian. Trên đường ra ngoài ô, tôi thấy người nông dân cày, đổ hành tây, bắp cải và hái cà chua chất đóng trên những bờ nương. Mùi củ quả thối rữa dậy men chua và thum thẩm trong không khí. Người nông dân ngồi nhìn những đám mây mỏi mệt lê mình qua ngọn đồi trước mặt. Bầy ngựa vẫn gặm cỏ. Chúng vẫy đuôi đuổi bầy nhặng vo ve trên lưng. Chúng ngó đám mây trôi từ một điểm nhìn khác, con mắt khác, không mệt mỏi, buồn rầu, không bế tắc, âu lo. Nhật báo hôm sau đưa tin, có người tự tử vì đổ nợ sau một mùa màng thất bát, nợ nần chồng chất. Trên đám rau cỏ thối rữa, những mầm mới nhú lên, những cánh lá non tơ hồn nhiên ngậm sương sớm, như chẳng biết được ngày giờ bị giẫm nát dưới gót giày hay sẽ bị cày xới để người nông dân đặt cược thêm một canh bạc cho mùa mới. Bầy ngựa trên đồi cao vẫn ung dung gặm cỏ, mây còn bay nhiều hôm sau. Có hôm ở Tùng, tôi giật mình khi quan sát những khách trong quán ngồi đúng một kiểu, tay chống càm, dáng bất động cùng dõi ra khung cửa kính nhỏ. Trong phút chốc, họ hóa thân thành một vườn tượng để minh chứng rằng thành phố này, gốc quán này đang vào thời cao điểm của dịch bệnh suy tư. Đà Lạt cần những câu chuyện, nhưng những người yêu thành phố đó thì thường không muốn kể, không muốn viết gì. Vì tình yêu thì cần sự thấu đạt trong lặng thinh. Và họ lặng thinh, sống trọn vẹn với tình yêu của mình. Trong lúc đó, những nhà quy hoạch dành quyền kể về thành phố theo ngôn từ của những bản đề án hạn chế iốt. Đà Lạt, người ta dễ chú mục vào những biệt thự trên đồi cao hay trong những lũng sương mù, những công trình kiến trúc cổ mang dấu ấn Pháp, Âu. Và khi nói về những khu dân cư hiện đại, người ta lại đổ thừa cho nhà ống. Nhưng ngay cả những người dân phố núi cũng ít thấy rằng đường dẫn cho kiến trúc nhà đồi ở phố núi là chính ở những bậc thang. Một trong những điều ấn tượng khi tôi đến với Đà Lạt là được lau lát ghi lại hình ảnh đẹp của những bậc thang dẫn lên đồi, dẫn đến nhà bạn bè hay chùa chiền, nhà thờ. Dường như ở đâu cũng thấy bậc tam cấp nối dài và ngoằn ngoèo vượt lên cao, nối ngõ nhà này với ngõ nhà khác, nối không gian con đường với không gian sinh hoạt mỗi gia đình. Cộng đồng, nối cái tĩnh lặng của đồi bên trên và đường phố người qua kẻ lại bên dưới. Sức bền vững của những bậc thang Đà Lạt thật đáng nể. Bởi vì địa hình đồi và nguy cơ xảy ra rửa trôi, sạt lở đất, nên việc xây dựng bậc tam cấp kiên cố luôn là một đòi hỏi, không chỉ của chính nhà quy hoạch đô thị mà còn của người dân. Nếu bền thôi chưa đủ, cái thiếu của những bậc thang nhà đồi Đà Lạt đó chính là sự chăm chút về tính thẩm mỹ. Chúng ta dễ bị ngộ nhận tính thẩm mỹ với những ấn tượng thân quen, vì thế ít đòi hỏi chuyên nghiệp trong thiết kế mà chỉ dừng lại ở sự tiện ích. Gần đây Đà Lạt ít nhiều chú ý tới điều này. Người ta trồng hoa trên cửa sổ, dưới hiên nhà và vô tư cho hoa mọc trên những bậc thang tạo đường dẫn đẹp cho không gian sống của mình. Những bậc thang đi lên đồi ở nhà thờ Tinh Lành và những vùng phụ cận trên đường Nguyễn Văn Trỗi tồn tại có khi đến 3-40 năm. Cứ đến mùa mưa, cỏ và rêu xanh bám đầy dấu giày. Mùa nắng lại đẹp bởi tiếng rao hàng rong, tiếng ý ới lao xao trôi về phía chợ. Những bậc tam cấp ở khu nhà hàng, dốc Duy Tân cũ, nay là đường 3 tháng 2, lại là những đường dẫn âm thầm chạy xuyên qua những khu nhà ống cao ngất mặt phố. Nắng chỉ lọt qua vài giờ trong ngày để hắt bóng người qua kẻ lại. Những bậc tam cấp ở con dốc đêm chợ Đà Lạt, đêm đêm hắt mùi khói bắp nướng, ốc xào, thơm đến ngổn ngang lòng. Thời gian và tuổi đời của những bậc thang ít ai chú ý, và rồi cũng ít ai chăm chút cho nó một cách tử tế. Nhưng nó vẫn tồn tại, bởi nó cần cho những nhà hoang trên đồi. Sự lặng lẽ đơm rêu hay mọc hoa cỏ dại cũng chỉ có bàn tay thiên nhiên hài hòa ở đây chăm chút. Người ta sẽ thương tiếc lắm cái không gian ngờm ngợp dẫn lên cao kia khi những ngọn đồi bị san phẳng để làm nhà ống. Những bậc thang mất đẹp, thiếu cỏ cây hay biến mất vĩnh viễn, thì có lẽ nhà đồi đặc trưng Đà Lạt cũng sẽ biến mất. Khi ấy, những ngọn đồi bị xén ngang, những nhà ống hay biệt thự mới san sát và xô nhau, trơ ra mặt phố cũng chẳng để làm gì. Cây hồng mọc hoang trên lưng đèo bật lên trong tôi dáng hình gân guốc của kẻ suy tư. Một Le Bon Soeur giữa thiên nhiên tịch lặng. Trên bộ xương trắng như phủ vôi, tôi bắt gặp một chiếc lá đỏ bông khô neo lại giữa trùng vây tơ nhện. Và kìa, trên chót cùng những cành xương trơ trọi một đốm đỏ của quả hồng sót, kết quả của một mụn hoa mê chơi đến muộn. Trong dáng cây hồng đơn độc, tôi nhìn thấy cả một tiến trình thời gian. Tôi nhìn thấy cả một cuộc viễn du từ Á Đông sang châu Âu, rồi lưu lạc lên miền cao nguyên miền Đông Dương giá lạnh. Tôi gặp ở đó sự cởi bỏ, buông xả những mùa lá phong nhiêu khi quả đã tự thành. Tôi gặp ở đó cuộc chuyển hóa lạ lùng chất tannin bên dưới làn da căng mọng để vị chát trở thành vị ngọt cuối mùa. Và tôi cũng gặp ở đó sự cô độc giữa bàn tay hư không cánh đôi tơ nhện ru hời những tàn phai. Quả hồng chín rục trên cành kia sẽ rơi rụng, hạt sẽ nương mình vào đất, chiếc lá sót lại cuối mùa đông này sẽ mục nát trên không trung rồi thành bụi, theo gió bay đi. Những ngày tàn đông hắt hiu sẽ qua. Cuộc lãng du của dưỡng chất trần gian vẫn âm thầm miệt mài trong những nhánh cây gân cuốc phủ một màu trắng xóa của mây trời. Họ đổ bộ xuống thành phố trong đêm khuya. Họ lục tục đi về khách sạn, rót rượu uống và đợi thời gian qua. Khi trời hửng sáng, họ đeo khẩu trang, quấn khăn rằn kín cổ, mặc những chiếc áo lạnh phùng phình và lái xe đi về những khu rừng ngoại ô. Họ đột nhập xuống những ngọn đồi hoang vắng. Tất cả đã sẵn sàng. Họ bố trí những gốc ngắm đâu vào đó. Và trong phút chốc, hừng đông kéo lên. Tia nắng đầu tiên xuyên xuống khoảng đồi như ánh đèn pha lớn chiếu hắt qua những bóng thông. Họ bắt đầu bắn, bắn và bắn, tới tấp. Con thú mà họ săn được có tên là mù sương. Địa hình núi đồi của Đà Lạt có thể hình dung như một bản nhạc nhiều cao độ, âm vực. Nhưng điều đó vô nghĩa trước mưa. Những cơn mưa dài ngày thường làm cho người ta quên rằng mặt đất này, cuộc sống này đã từng có lúc gồ ghề. Mưa phẳng lì, mưa đều đều, mưa dấm dẳng, mưa đơn sắc, mưa một bè trầm, mưa một âm lượng, mưa một mật độ rơi. Mưa một nhịp độ trôi, mưa tạo nên âm nền, âm trì tục. Làm cho thời gian và không gian đa biến, bị hút rỗng, triệt tiêu. Con người được hiện hữu như một nhân chứng của vũ trụ hỗn mang trước khi có mặt hành tinh, sự sống và tình yêu. Radio, tình ca và những huyền thoại một thời. Khoảng năm 1960, bản nhạc Bây giờ tháng mấy của Từ Công Phụng lần đầu được phát trên sóng đài phát thanh Đà Lạt. Hình dung rằng thời đó, phố phường Đà Lạt còn thưa vắng cửa nhà, trời hãy còn những ngày mưa dầm khi thu sang và hãy còn se sắt lạnh khi đông về. Một tâm hồn cô đơn nằm trên gác trọ mà nghe giai điệu bền bồng qua sóng radio. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, lên đền ngàn mây trôi êm đềm, chắc thấy sao xuyến đến tan nát. Đó là năm Từ Công Phụng tròn 18 tuổi. Ông tham gia sáng lập ban nhạc Ngàn Thông và hát hàng tuần trên sóng radio của Đài Phát Thanh thành phố Đà Lạt. Bản nhạc đầu tay đã chạm vào tâm hồn nhiều thính giả trẻ mộng mơ ở thành phố sương mù. Chừng 10 năm sau, cũng trên sóng Đài Phát Thanh thành phố Đà Lạt, trong chương trình Mây Cao Nguyên phát định kỳ mỗi tuần 1 giờ, những ca khúc đầu tiên của nhạc sĩ Lê Uyên Phương được đến với công chúng. Người ta bắt đầu chú ý đến một lối viết ca khúc, lối hát tụng ca tình yêu, tụng ca đau thương tươi rói nhục dục của cặp tình nhân nghệ sĩ mang cái tên chung Lê Uyên, Lâm Phúc Anh và Phương Lê Văn Lộc. Những bản du ca quyết liệt, trẻ trung, phóng khoáng, thổi một luồng gió mới vào đời sống tân nhạc Việt Nam đang cần được thoát ra khỏi màu u ám của khói lửa chiến tranh. Trong 20 năm, từ khoảng 1950 đến 1970, từ sóng đài phát thanh thành phố Đà Lạt, xuất hiện ca khúc mới của nhiều tên tuổi có gắn bó với thành phố, như Hoàng Nguyên, Từ Công Phụng, Lam Phương, Lê Uyên Phương. Các tình khúc mang hơi thở Đà Lạt, sinh ra cho Đà Lạt. Người ta nghe từ sóng radio ở thành phố núi đồi, những tiếng nói mới trong âm nhạc xuất hiện và ghi đậm dấu ấn lịch sử âm nhạc Việt Nam một thời đoạn. Cũng từ sóng radio của thành phố xứ lạnh, trên nền các ca khúc, những huyền thoại mới gắn vào cuộc đời các nghệ sĩ được lưu truyền. Sự hiện diện của những cặp đôi như Trịnh Công Sơn, Khánh Ly, Lê Uyên và Phương ngoài phố với cây đàn guitar thùng Lãng Tử sẽ làm cho âm nhạc của họ đi sâu hơn vào lòng công chúng ở các thành phố mà ai cũng có thể là nghệ sĩ. Đời sống nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng của Đà Lạt trong giai đoạn đó đã hình thành những nét thanh cao, sang trọng rất riêng. Thậm chí, thành phố đủ sức sinh ra những kiểu nghệ sĩ cho riêng mình, với tính cách đặc thù Đà Lạt, chứ không dễ thuộc về một nơi đâu khác. Trong bài viết với Lê Uyên Phương và Đà Lạt, đăng trên tờ Ngày Nay, số 266, phát hành ngày 15 tháng 11 năm 1970, nhà văn Song Thao mô tả nhạc sĩ Lê Uyên Phương, Lê Văn Lộc. Không sao thích ứng được với đời sống đô thị náo động bon chen sau những chuyến đi diễn phòng trà, sân khấu Sài Gòn. Anh như một con thú trốn chạy ánh đèn màu, không bao giờ quen được không khí phòng trà, mặc dù trước đây đã từng chơi nhạc cho các hộp đêm. Đà Lạt đối với anh như một chốn nghỉ ngơi, đúng hơn là một thánh địa. Cái xứ sở có một khí hậu kỳ quái, mang mang, làm khăng khít tình yêu và làm xót xa những tâm hồn đơn lẻ. Trời cuối tháng 11 lành lạnh, phi cảng Liên Khương âm u trong bóng chiều tà. Lê Uyên Phương với cây đàn trong tay như muốn ôm lấy Đà Lạt sau vài tháng cách xa. Anh ngửa mặt suýt xoa, dễ chịu quá. Đang hát mỗi đêm tại Queen Bee và Ritz, những nơi 4.000 đồng một đêm trình diễn, anh đã bỏ hết để trở lại Đà Lạt thần bí. Sống ở Sài Gòn tôi chịu không được. Không viết được một dòng nào cả, tôi gần điên lên. Kiếm được chút tiền, về sống vài tháng đã. Còn Khánh Ly viết trong Chuyện Kể Sau 40 Năm. Năm 1964, khi Trịnh Công Sơn rủ tôi về Sài Gòn đi hát với anh, tôi từ chối. Không phải vì không yêu nhạc Sơn, nhưng lúc đó tôi yêu Đà Lạt hơn. Cái lối sống xô bồ, ồn ào, mánh mung của Sài Gòn không hợp với tôi. Trong khi đó, Đà Lạt là thiên đường, êm ả, trong sáng. Sài Gòn đó có một chỗ đứng nào cho tôi? Là một người không hề có một chút tham vọng, thích an phận, bằng lòng với những điều mình có. Một đứa con gái tầm thường như tôi, những ngày tháng ở Đà Lạt đã là một niềm an ủi quá đủ rồi. Với lại, vui chi những điều quá xa vời, cũng không hề mơ ước một đổi thay. Hơn thế nữa, con người tôi, tâm hồn tôi hợp với Đà Lạt hơn. Thế mà rồi, tôi đã rời xa nơi chốn đã cho tôi biết bao ngày tháng đẹp đẽ, trong sáng. Nhưng đó chỉ là thứ hồi quang lấp lánh của một thuở vàng son. Ngày nay, tôi vẫn trở về đó, mở radio và lắng nghe những dòng ca mới, những tình khúc mới. Nhưng có lẽ với tâm thế đã rất khác, anh chàng sinh viên cô đơn năm xưa bật radio nằm chờ nghe những bản tình ca trong chương trình Ngàn Thông hay Mây Cao Nguyên. Tôi không nghe thấy những huyền thoại của thời đại mình. Tôi như người biết mình sẽ mơ nhưng không mong chờ những giấc mộng đẹp. Từ rất lâu rồi, sinh quyển văn nghệ ở thành phố này đã không còn sản sinh ra những nghệ sĩ, những huyền thoại biết cất lên tiếng hát riêng cho chính mình nữa. Điều đó không phải lỗi tại thành phố. Tiếng chim trên gác chuông hoang phế. Tôi đến đó vào một buổi sáng trời mùa thu trong xanh. Con dốc lên đồi thông quanh co, vắng lặng. Sau rèm thông và cây cỏ tùm, hiện lên một không gian kiến trúc mang sắc thái trung cổ. Một monasteries. Từ trên ngọn đồi nhìn xuống, cảnh vật u tịch của ngôi nhà nguyện trong tu viện như kéo tôi về dăm bảy thế kỷ trước, lạc giữa một thế giới cổ kính bí ẩn mà tôi đã gặp đâu đó trong quyển tiểu thuyết. Tu viện thành Palm của Stendhal hay tên của đóa hồng của Umberto Eco. Vẫn đó những hình khối khỏe khoắn, những bức tường điểm xuyết bằng đá chẻ và cổng vòm thâm nghiêm. Vẫn đó mái ngói sủi rêu qua thời gian và dãy hành lang âm u, lối đi mọc đầy cỏ dại. Vẫn đó những cánh cửa gỗ đã bong tróc nước sơn và mọc lên những tay nắm độc. Tất cả ẩm ướt và chìm sâu trong một màn tối của cánh đồi nhọc nhằn, gánh trên mình một phế tích khó minh định lai lịch. Kiến trúc cổ xưa của ngôi nhà dòng này vốn đã nhuốm màu huyền bí, thì cái thực tại bị lãng quên của nó lại càng vẽ nên trong hồn người đối diện bức tranh thời gian bể dâu u hoài. Nếu Umberto Eco đã phải sao lục cả một pho sách trong thư viện để tạo tác nên câu chuyện nhuốm màu trinh thám về những bí mật phía sau trận hỏa hoạn thiêu rụi tu viện dòng Benedict trên ngọn đồi tuyết Apennine, nước Ý, những ngày cuối tháng 11, 1327. Nếu Aso, chủng sinh dòng Benedict xứ Mert, Đức, và William, tu sĩ và là học giả dòng Francisco, đã từng đi xuyên qua những bức tường dày để khám phá thế giới đầy hiểm họa của một tu viện ám chướng trong tên của đóa hồng, thì lúc này đây, tôi thật không may khi đứng trước khung cảnh hoang liêu của một Mother Trees trên ngọn đồi thành phố cao nguyên này, đã bất lực vì không tìm ra một manh mối tiểu sử nào, cho dù là tiểu sử trôi nổi về phương diện kiến trúc thuần túy, để có thể tái hiện bất cứ đời sống nào bên trong lớp thời gian ẩn mật. Không có án mạng nào ở đây, không có cơn hỏa hoạn nào ở đây, không có những cuộc biển thủ tri thức ở đây. Không có những bản văn khải huyền viết bằng tiếng Hy Lạp tẩm độc dược để đầu độc những kẻ hiếu tri, hay những thư viện hiện thân của vũng lầy tội lỗi như trong văn của Eco. Chỉ có thể lần tìm được mối liên hệ rất nhỏ giữa câu chuyện bên trong cuốn tiểu thuyết trinh tám với lai lịch hiếm hoi tìm được về tu viện này. Đó là cái tên hội dòng Francisco. Trong tên của đóa hồng, tôi gặp nhân vật William, một thầy dòng Francisco thông thái. Một nhà ký hiệu học uyên bác, đầy ý thức khai phóng, người đã cùng cậu chủng sinh Atso tìm ra sự thật của tu viện Benedict trong 7 ngày, thì ở đây tôi lại gặp dáng dấp thông tuệ đó của William qua cái tinh thần khắc kỷ, vừa tôn chỉ thừa sai của hội dòng mà người địa phương gọi bằng cái tên Franciscan, tức thánh nữ của dòng Francisco, đã được việc hóa thành nữ phan sinh thừa sai Đức Mẹ, nói đầy đủ là Franciscus Missionaire de Marie. Lạ lùng thay, với một trường dòng tu viện mang tính đặc thù về mặt kiến trúc như thế ở xứ cao nguyên, mà không hiểu sao việc tìm kiếm tư liệu về sự hình thành của nó hết sức khó khăn. Thi thoảng trên không gian mạng, có vài hé lộ xa xa gần gần của những tu sĩ, cựu học sinh, nhưng chưa đủ kết nối thành bức tranh toàn cảnh. Phải chăng cái tinh thần nghèo khó và triết lý thừa sai quá đổi thầm lặng nên những nhà du ca của Thiên Chúa đã chi phối lối hành xử của những nữ tu sĩ, mà đến màu áo xám họ chọn cũng đã trùng với màu đất đai, màu sương bạc lãng quên. Họ đến và đi khỏi nơi đây không để lại một dấu vết gì ngoài cảnh hoang tàn của ngôi nhà nguyện và khu trường dòng ẩn mật và hiu quạnh. Tôi đã nhọc công kiếm tìm, như cậu chủng sinh Aso trong cuốn tiểu thuyết của Umberto Eco, ngơ ngác bước vào cuộc viễn du thời gian trong một tu viện thâm u. Franciscus Missionaris de Margie quyến rũ không bởi những bóng ma, án mạng hay những điều gì quá khốc liệt, mà bởi sự lãng quên không âm vọng của nó. Những nữ tu sĩ Phan Sinh Thừa Sai nay về đâu? Họ còn ký ức nào về đời sống của một tu viện của thời vang bóng? Họ còn lưu giữ mảy may nào những mảnh dữ liệu từ kiến trúc đến tập quán sinh hoạt trường dòng vào nửa thế kỷ trước? Hơn nửa thế kỷ mà tưởng như đã chìm sâu vào cõi hun hút của đêm trường thời gian. Cỏ rêu lên tùm, lối đi u tối. Một phần mảng ngói trước tháp chuông nguyện đường đã bị bàn tay thô thiển nào đó ốp lên một miếng tôn màu trắng bạc. Không gian bên trong bỏ hoang và được tận dụng làm nơi ở, thiếu chăm sóc, vơi bày vẻ nhếch nhác, ẩm thấp. Duy chỉ có tháp chuông và một vòm khoét mềm mại như đôi mắt tu viện vẫn nhìn ra ngọn đồi, vẫn u hoài theo sương núi. Lúc trong veo kể với lữ khách câu chuyện bể dâu không đầu không cuối. Khi tôi đến, đã không còn tiếng chuông ngân nga trên đồi sương và những buổi kinh nguyện trên môi những nữ tu đồng trinh, mà chỉ có một bóng chim ngơ ngác đậu vào sông thép lạnh trên vòm tháp chuông đưa mắt nhìn khách lạ, rồi hót vu vơ một tiếng. Thanh âm ấy nhói lên giữa thinh không rồi liệm tắt, như một khúc nhạc không phân biệt được là sầu muộn hay hân hoan. Thời vang bóng. Năm 1954, sau Hiệp định Geneva, trường Alpecer Hà Nội chuyển vào sát nhập với trường Chancellor Flaubert Sài Gòn. Do số lượng học sinh gặp lại quá đông, nên Chancellor Flaubert bỏ chế độ nội trú để tăng cường mở thêm lớp học. Có một bà mẹ sống ở Biên Hòa, sợ con mình sẽ hư hỏng nếu tiếp tục học ở Chancellor Flaubert ở chế độ ngoại trú, sống với một Sài Gòn nhiều cạm bẫy, đã tìm cách làm hồ sơ chuyển con lên Đà Lạt học. Với bà, Đà Lạt là không gian giáo dục lý tưởng để đứa con năng động và có phần ngỗ nghịch của mình có thể trưởng thành. 14 tuổi, cậu học trò Lý Quý Chung nghe lời mẹ đến học nội trú tại trường Lycée Yersin Đà Lạt. Trong cuốn Hồi ký không tên của Lý Quý Chung, Lý Quý Chung, Chánh Trinh, Hồi ký không tên, Phương Nam Búc, Nhà xuất bản Thời đại, 2012. Tức nhà báo Chánh Trinh, ông đã viết rằng: rời Chancellor Flaubert lên trường Lycée Yersin học tiếp, tại đây tôi đã có những năm tháng đẹp nhất thời học sinh của mình, 1954-1959. Bây giờ thỉnh thoảng nhớ lại, tôi vẫn thấy lòng mình xao xuyến. Cho đến sau này, tối nằm vào giường trước khi ngủ, thỉnh thoảng tôi vẫn cố gắng nhớ lại một đoạn nào đó thời học ở Đà Lạt. Nhớ lại từng gương mặt bạn bè, từng góc trường, góc phố Đà Lạt, như thể xem lại một đoạn phim cũ mà mình yêu thích. Cậu thiếu niên Lý Quý Chung thời đó, về sau là ký giả nổi tiếng Sài Gòn những năm 1960-1970, tên tuổi ông được chú ý trên tờ Đuốc Thiên, Sài Gòn Tân Văn, Buổi Sáng, Tiếng Nói Dân Tộc, Điện Tính. Hai ngày trước khi xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, ông từng được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Thông tin trong chính phủ Dương Văn Minh. Sau tháng 4 1975, ông làm tổ chức nội dung và đồng thời là cây bút quan trọng, xuất hiện trên các tờ báo Lao Động, Tuổi Trẻ, Tia Sáng, Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần. Lại nói tới thời kỳ Lý Quý Chung theo học ở Lycée Yersin, đây là một chương đẹp, trong trẻo và hào hứng nhất trong cuốn hồi ký. Trong giai đoạn này, ông học được nhiều kỹ năng. Một trong những sự học để lại dấu ấn cho ông là khiêu vũ. Theo những gì ông kể thì lúc ấy ở Đà Lạt, một cậu học trò có thể mạnh dạn hòa nhập với thế giới vũ trường sang trọng thật dễ dàng. Ông viết: tôi làm quen, yêu thích, rồi mê bộ môn khiêu vũ cũng từ trường này, Lycée Yersin. Nhiều chục năm sau tôi vẫn không quên được buổi đi nhảy đầm lần đầu ở vũ trường Dancing Đà Lạt. Sau thời gian tập tành trong câu lạc bộ ở trường, một chiều thứ bảy tôi mạnh dạn đi trắc nghiệm ở một vũ trường ngoài phố những gì mình mới học được. Cái buổi ban đầu khiêu vũ trong dancing, hồi hộp không thể tả. Nhạc trỗi lên, tim tôi đập trong lòng ngực còn mạnh hơn dàn trống của ban nhạc. Đầu nóng rang vì phải cố gắng nhận cho ra được bản nhạc thuộc điệu nào, bolero, slow, tango hay cha-cha-cha. Cùng lúc hai chân của tôi ở dưới bàn thử di chuyển theo nhịp điệu của nhạc một cách kín đáo để khi ra sàn nhảy không bị bỡ ngỡ. Dù vậy, khi cùng cô vũ nữ bước ra pace, sàn nhảy, tôi không tránh khỏi lúng túng và run rẩy vì xúc động. Trước đó tôi chưa bao giờ ôm trong tay mình một cô gái, nhất là giữa pace nhảy. Đúng lúc bị chơi với, vũ nữ đoán biết người khách của cô, một cậu thiếu niên 17-18 tuổi mới đi nhảy ở dancing lần đầu. Tôi vẫn thầm cảm ơn cô vũ nữ mà tuổi nhất định lớn hơn tôi, nhưng vẫn gọi tôi ngọt xớt bằng anh. Mãi sau này tôi vẫn nhớ cái giọng nói hết sức dịu dàng ấy. Những buổi tối thứ bảy được phép ra khỏi trường, cùng một số bạn bè đi nhảy đầm. Ở ngoài phố là những kỷ niệm được nhớ mãi. Rồi dancing lúc 2-3 giờ sáng để về nhà trọ. Trời Đà Lạt cắt da nhưng mặc áo ấm đầy đủ. Cái lạnh ấy lại dễ chịu vô cùng. Ánh đèn trên các cột điện dọc đường không đủ sức lấn vào làn sương mù dày đặc, chỉ tỏa được một vùng sáng nhẹ trong xa tưởng chừng như những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trên cao, làm cảnh vật Đà Lạt lúc nào cũng gần sáng càng thêm lãng mạn. Rời khỏi dancing, chúng tôi thường đi bộ, nói chuyện thoải mái trên con đường vắng tanh và đến tận lò bánh mì để mua những chiếc bánh ra lò đầu tiên nóng hổi. Tập san sử địa do một nhóm sinh viên, giáo sư Đại học Sư phạm Sài Gòn chủ trương xuất bản đã giành một số đặc khảo Đà Lạt vào mùa xuân Nhâm Tý 1972. Trong số này, ngoài những tư liệu địa lý, lịch sử, canh nông, chính trị của thành phố ra, thì còn có hẳn một bản chỉ dẫn du lịch về thành phố Đà Lạt, dài hàng chục trang do nhóm sử địa của Viện Nghiên cứu Đà Lạt thực hiện. Thông qua những chỉ dẫn đó, có thể thấy đời sống sinh hoạt văn hóa là một mảng rất giàu có ở thành phố này. Không khí tri thức, dấu chỉ tinh hoa có mặt ngay cả trong các không gian giải trí sang trọng của thị dân Đà Lạt. Thời đó, thiếu niên trường trung học như ông Lý Quý Chung, sinh viên viện đại học hay võ bị quốc gia thuộc chính phủ miền Nam, có thể làm quen với không khí vũ trường ở các phòng trà ca nhạc như G Cabaret hay La Tulip Roche, có thể tiếp cận với nguồn sách vở qua hệ thống thư viện thành phố, thư viện viện đại học, và đặc biệt là 8 nhà sách lớn thời đó, Hòa Bình, Liên Thanh, Tuyên Đức, Khai Trí, Thiên Nhiên, Nhân Văn, Minh Thu, Thiên Hương. Có thể xem những bộ phim hay cùng lúc với người Sài Gòn qua ba rạp, Hòa Bình, Ngọc Lan, Ngọc Hiệp. Những quán cà phê vào thời bấy giờ, Tùng, Văn, Vui, Trúc, May, Shanghai, Mê Công, Thủy Tạ, Tình Nhớ, Lục Huyền Cầm. Không gian lãng mạn, ấm áp đã ăn sâu vào ký ức nhiều người từng có một phần tuổi trẻ ở đô thị này. Tiếp xúc với những ai từng là sinh viên, học sinh, công chức trí thức trong thời kỳ này, tôi đều nghe suýt xoa hào hứng kể về một Đà Lạt hào hoa trong quá vãng với biết bao tiếc nuối. Những tháng ngày vàng son tuổi trẻ đã đi qua, đô thị nhỏ cũng đã đổi thay nhiều. Cuối mỗi câu chuyện đầy ắp hoài niệm của lữ khách năm cũ bao giờ cũng là những tiếng thở dài, một hoài cảm xa vắng. Đậu Tú Tài phần 1, tôi luyến tiếc rời thành phố Đà Lạt để trở về Sài Gòn học nốt phần 2. Thành phố Đà Lạt trong tâm hồn tôi thời niên thiếu thay đổi quá nhiều theo thời gian. Trở lại Đà Lạt những năm sau này, tôi không còn gặp lại Đà Lạt của mình xưa kia. Một trong những nỗi buồn khổ của tuổi già là phải chịu đựng một hình ảnh ký ức thân thương nào đó của mình nay bị biến dạng. Ông Lý Quý Chung viết trong hồi ký. Buồn, kín đáo và nhường như có chút trách móc thời gian.